Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 972, cô bé thích cậu, cậu biết không? Góc truyện audio.com. Bởi vì cùng nhau trải qua sinh tử, đứa nhỏ này liền sinh ra cảm giác ỷ lại đối với Diệp Phong. Bố mẹ cháu đâu? Chiến Hàn Quân cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc là bố mẹ không đáng tin cậy cỡ nào mới nỡ giao con gái cho một người ngoài. Chiến Hàn Quân và Thanh An đã gặp nhau 2 lần, nhưng đều không nhìn thấy bố mẹ cô bé. Do đó, bố mẹ của Thanh An rất ít khi giáo dục con cái của họ. Tình yêu của họ phải là tình yêu bất thường. Thanh An nhìn Chiến Hàn Quân, trong ánh mắt mang theo một nỗi buồn không thể mô tả. Họ đã ly dị sao? Anh đã nói ra suy đoán táo bạo. Thanh An lắc đầu giống như trống rỗng nói. Bọn họ sẽ không ly hôn. Trong mắt bố, không có ly hôn. Bố mẹ cháu rất yêu nhau, bố cháu đã cho mẹ cả sinh mệnh của bản thân. Chiến Hàn Quân nhất thời nhớ tới một câu. Tình thâm bất thọ, một người đàn ông tốt như vậy, cũng không biết có nhận được phần thưởng tương ứng hay không. Còn mẹ cháu thì sao? Có khi nào lại vứt bỏ con gái để tái hôn? Thanh An lệ rơi lệ nói. Mẹ vốn cần đứt động mạch cổ tay muốn đi theo bố. Là các chú và các cô cứu mẹ. 49 ngày sau, mẹ nói cho dù có đi đường hoàng tuyền cũng không đuổi kịp bố, nên đã ở lại chỗ này chờ bố về. Trong mắt Thanh An lệ tràn ra. Sau khi bố đi, thân thể mẹ không tốt lắm. Anh Diệp Phong liền phụ trách dạy dỗ cháu. Chiến Hàn Quân khiếp sợ nửa ngày không tỉnh lại được. Điều này thực sự đúng với những lời của bài hát Hoa Bì Ngạn. Anh là thế giới của em, không có anh thế giới như sụp đổ sau khi khiếp sợ. Chiến Hàn Quân phát hiện mình biến thành người hèn hạ, lại ghen tị với tình yêu đó. Trên đời này, thật sự có tình yêu đẹp đến mức khiến người ta ghen tị như vậy sao? Tình yêu như thế, đã sớm siêu phàm thoát tục, bởi nó không liên quan gì đến danh lợi sân xì. Thanh An nằm trên ghế, vô tình ngủ thiếp đi. Chiến Hàn Quân ôm cô bé lên giường, cẩn thận che cho cô một tấm chăn mỏng. Sau đó ngồi trên ghế trước cửa sổ, ánh mắt lại nhìn thẳng xuống chiếc xe cách đó không xa. Diệp Phong căn bản cũng không rời đi. Đáy mắt Chiến Hàn Quân hiện lên một tia sáng ôn nhu. Mắt nhìn của Thanh An, xem ra quả thật không tệ. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, nhưng Thanh An vẫn đang ngủ. Diệp Phong mua bữa sáng cho Chiến Hàn Quân và Thanh An. Lúc đưa vào phòng, nhìn thấy Thanh An ngủ ngon lành, Diệp Phong cười nói, tối hôm qua cô bé nói chuyện cùng anh hồi lâu phải không? Chiến Hàn Quân gật đầu. Diệp Phong khẽ ngẩn ra. Đứa nhỏ này thích nói nhiều. Cũng tốt mà. Chiến Hàn Quân nói, Diệp Phong nhịn không được. Thật sự hiếm khi thấy anh khen ngợi người nào. Chiến Hàn Quân liếc nhìn Diệp Phong. Tuy rằng anh không phải là người thích quan tâm đến những việc nhàn rỗi, nhưng chuyện của Thanh An, anh có một loại cảm giác không thể bỏ qua. Chiến Hàn Quân hỏi Diệp Phong, cô bé thích cậu, cậu biết không? Diệp Phong tươi cười rõ ràng. Tôi sinh ra thì cô ấy chưa sinh. Cô ấy sinh ra tôi đã giả anh A Nguyệt. Anh có nghĩ tôi và cô ấy có thể không? Lý trí của Diệp Phong khiến Chiến Hàn Quân như chút được gánh nặng. Ngư dân tụ tập bên ngoài ký túc xá của Chiến Hàn Quân hét lên. A Nguyệt, anh ra ngoài đi. Chiến Hàn Quân kinh ngạc, đứng dậy đi ra ngoài. Ngư dân nhìn thấy liền lùi lại, tránh xa anh như thể họ đã nhìn thấy bệnh dịch hạch. Cách chương.